Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, trở về chủ thế giới. Quyển này xong, thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt nửa năm trôi qua, thời gian nửa năm nói dài cũng không dài, lại đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, cải biến rất nhiều chuyện. Tây Sơn Nha Môn Tần Phủ Hậu Viện nơi nào đó vắng vẻ thư phòng. Hình, thể càng phát ra cao tráng giả tông ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách. Thần sắc không hiểu trong mắt bình tĩnh Ngô Ba. Liền muốn rời khỏi. Ở Hồng Lâu Thế Giới đợi không sai biệt lắm 12-13 năm. Muốn, nói không có điểm tình cảm làm sao có thể. Đáng tiếc, cảm nhận được vô hình không gian truyền đến cường đại lực đẩy. Hắn là, không thể nào tiếp tục chờ đợi. Thật muốn gây nên Hồng Lâu Thế Giới cường lực bắn ngược, coi như hắn là khí vận chi tử cũng gánh không được, càng không tất yếu ngạnh kháng. May mắn, thân ngoại hóa thân cô đọng phân hồn đã đầy đủ khống chế thân thể, thay thế hắn tiếp tục ở Hồng Lâu Thế Giới sinh hoạt. Sẽ không khiến cho Hồng Lâu Thế Giới bài xích. Thức hải bên trong, Phúc Vận Bảo Tháp vẫn như cũ bảo quang lượn lờ lóa. Mắt nhiều màu. Tầng 1, 2, 3 bị màu vàng khí vận lấp đầy. Một cái cùng, chủ thế giới túc chủ diện mục không khác nhau chút nào anh hài chìm nổi nổi. Không có thu nạp màu vàng khí vận. Phân hồn tại trước đó thời gian đã thu nạp đầy đủ khí vận. Lúc này đã trưởng thành đến hoàn toàn có thể thay thế chủ hồn tình trạng. Vì thế, giả tông trả ra đại giới là nguyên bản lấp đầy bảo tháp tầng thứ tư quá nửa khí vận một tia không dư thừa, tất cả đều bị phân hồn thu nạp sạch sẽ. Có thể nói phân hồn cũng coi là khí vận ngập đầu, không so được dưới mắt khí vận chi tử, nhưng để ở Hồng Lâu Thế Giới cũng đủ để lẫn vào thoải mái vô cùng phúc vận vô song. Không chỉ có như thế, một đầu sợi tóc lớn nhỏ khí vận kim long quay quanh cái này phân hồn không ngừng du tẩu. Miệng rồng phun ra ở giữa, từng tia đặc biệt khí vận tràn vào phân hồn thể nội. Đồng thời, phân hồn chỗ mi tâm, một cái bảo tháp ấn ký như ẩn như hiện, kia là phúc vận bảo tháp hình chiếu. Hao phí mấy năm gần đây, trừ cung, cấp nuôi dưỡng phân hồn lớn mạnh bên ngoài tất cả ngoài định mức khí vận, chỉ có một cái tác dụng, chính là chuyển hóa hư vô mờ mịt khí vận. Tiếp tục trợ giúp phân hồn lớn mạnh tăng lên. Đây là phúc vận bảo tháp đặc thù phúc lợi. May mắn giả tông đang nghiên cứu bảo tháp công năng thời điểm phát giác. Không phải phân hồn, về sau cũng chỉ có thể cùng Hồng Lâu thổ dân không khác nhau chút nào. Dưới mắt tình huống khác biệt, phân hồn có thể thông qua phúc vận bảo tháp hình chiếu chuyển hóa khí vận, không ngừng lớn mạnh tự thân. Đợi đến thân thể giả tông tự nhiên chết già, phân hồn có thể ở phúc vận bảo tháp hình chiếu dưới sự trợ giúp trở về chủ thế giới, trở thành chủ hồn lớn mạnh chất dinh dưỡng. Tóm lại, theo thân ngoại hóa thân pháp thuật này tu luyện thành công, giả tông đã có thể yên tâm trở về chủ thế giới. Có thể được liên tục không ngừng chỗ tốt. Hồi tưởng ở Hồng Lâu Thế Giới kinh lịch, không khỏi lộ ra tràn đầy mỉm cười. Không nói ở Vinh Phủ Tiểu trong suốt kiếp sống, cũng không đề cập tới cái khác, vẻn vẹn ở Tây Sơn thời gian 3 năm, cũng coi là không có uổng phí. Qua, đầu 1 năm, giúp đỡ lão trượng nhân Lâm Như Hải trưởng khống Tây Sơn địa phương quân đội, vì thế không tiếc mở lớn, chỉ huy thủ hạ biết, đánh nhau nhất thường theo vượng tài, đánh khắp Tây Sơn địa phương, quân doanh vô địch thủ. Thông qua cường hãn vũ lực, còn có vừa đấm vừa xoa linh hoạt thủ đoạn, miễn cưỡng đem Tây Sơn địa phương quân đội khống chế lại. Kết quả, năm thứ 2 liền tao ngộ tái ngoại thảo nguyên man tộc quy mô xâm chiếm, biên quân chiến lực vẫn là coi như không tệ. Chỉ là đáng tiếc lần này tái ngoại man tộc chuẩn bị đã lâu, hơn nữa còn có nội ứng dẫn đường. Một trận giết vào Tây Sơn nội địa, cũng may làm tuần phủ lão trượng nhân Lâm Như Hải đã khống chế địa phương quân đội, được sự giúp đỡ của già tông cấp tốc ổn định phong tuyến, thế cục mới không có triệt để mị loạn. Nhưng vào lúc này, triều đình đại lão đột nhiên nổi lên, đem Tây Sơn Tao, Ngộ Thảo Nguyên man tộc xâm lấn, đồng thời hơn phân nửa địa vực thất, thủ trách nhiệm, toàn bộ chụp tại Lâm Như Hải cái này Tây Sơn tuần phủ trên đầu, hơn nữa còn muốn bắt người hỏi tội đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ có như thế, chính là bộ phận ném thành đất mất biên quân, tướng lĩnh, cũng không nhịn được tham gia tiến đến, đồng dạng đem Tây Sơn biên phòng thất thủ trách nhiệm, đẩy lên tuần phủ trên người Lâm Như Hải. May mắn, tông nhân phủ đại tông chính Sở Vương, còn có Trung Thuận, Thân Vương, cùng Huân Quý tập đoàn ra sức bảo vệ, cho xử trí không kịp, đề phòng Lâm Như Hải, hoặc là nói giả tông phản kích cơ hội. Sau đó, không sai biệt lắm thời gian một năm, chính là hiện ra khí vận chi, từ khủng bố uy năng thời điểm, một bản quốc tạc, trực tiếp đem Tây Sơn địa phương thực lực phái triệt, để đóng đinh, căn bản cũng không có xoay người chỗ trống. Về phần xâm lấn Tây Sơn man tộc kỵ binh, ở giả tông tự mình dẫn đại, quân luân phiên đả kích xuống tổn thất nặng nề, gần nhất nửa năm càng, là liên tục gặp đại bại, cuối cùng kinh hoàng chạy ra tái ngoại man tộc kỵ, binh không đủ 3 vạn. Trong lúc này, phàm là không phối hợp, hoặc là cùng man tộc cấu kết Tây Sơn địa phương thực lực phái, không có một cái có thể trốn qua giả tông rảo sát. Trải qua lần này đại chiến, Tây Sơn địa phương thực lực phái tổn thất nặng nề, cái gọi là Tây Sơn 8 gia tộc lớn nhất càng là toàn quân bị diệt. Bị liên lụy trung tiểu gia tộc cũng không phải số ít. Ở giả tông giật dây dưới, Lâm Như Hải trực tiếp ở mấy đại quân châu phụ cận, còn có tái ngoại thông hướng Tây Sơn thương đạo bên trên thiết lập nhiều chỗ mậu dịch đứng. Từ những này mậu dịch trạm điểm hình thành mậu dịch thành thị, thay thế dĩ vãng từ Tây Sơn địa phương thực lực phái khống chế bên cạnh mậu. Về sau Tây Sơn cũng sẽ không lại xuất hiện cái gọi là 8 gia tộc lớn nhất loại tồn tại này. Hắn còn có thật nhiều ý nghĩ, tỉ như ở khoáng sản gia tăng đại lượng cơ quan khí cụ, thậm chí làm ra đường dây cùng quỹ đạo xe loại hình đồ chơi. Đáng tiếc chỉ có thể để phân hồn tới làm. Mặt khác, Trung Thuận Thân Vương bên kia nhu cầu đại lượng nhân thủ sự tình, cũng ở hắn mới viết lưu tặc dưới sự trợ giúp, cũng thuận lợi đạt thành mục đích. Bởi vì đại khánh nội địa luân phiên thủy tai cùng nạn hạn hán đưa tới lưu dân đầy đất sự tình, đều bị Trung Thuận Thân Vương, còn có mấy cái có hy vọng hải ngoại phong quốc tôn thất giải quyết. Cũng không biết mấy vị này tôn thất làm sao thao tác, vậy mà đang về sau trong nửa năm, đều chiếm được hiện nay tại hải ngoại phong quốc chính thức mệnh lệnh. Nghe nói, bao quát phương Bắc các nơi bến cảng, còn có phương Nam, bến cảng gần nhất nửa năm đều 10 phần náo nhiệt. Khắp nơi đều là chuyển vận vật tư cùng nhân khẩu thuyền biển. Giả tông đối với này cũng tương đương hài lòng. Không chỉ có mở rộng đại khánh sinh tồn lĩnh vực, còn cho đại khánh bách tính nhiều một đầu đường ra, không nói vì vậy mà tăng trưởng cuồn cuộn khí vận. Vẻn vẹn chính là, những đại khánh này tôn thất liên tục không ngừng ở hải ngoại phong quốc, cũng là giả tông vui lòng nhìn thấy kết quả. Nam Hải nhiều như vậy màu mỡ thổ địa, cũng không thể toàn tiện nghi một bọn hồng mao quỷ A. Đã đại khánh lịch sử cùng bình thường lịch sử không sai biệt lắm, đồng thời cũng coi là 10 phần chính thống người Hán vương triều. Giả tông tự nhiên sẽ hỗ trợ khuếch trương trương sinh tồn lĩnh vực. Chuyện sau đó, đồng dạng chỉ có thể xin nhờ cho phân hồn xử lý. Lúc này hắn đã hết sức rõ ràng cảm nhận được, tự thân tùy thời đều có thể đột phá đến cương kính cấp độ. Cũng không biết vì sao luôn luôn không cách nào đi đến một bước cuối cùng. Kỳ thật trong lòng minh bạch, đây là thế giới quy tắc hạn chế nguyên nhân, cũng không phải tố chất thân thể không cho phép, mà là theo đột phá tăng lên tinh thần lực không cho phép a. Nghĩ rất nhiều, cảm thấy cũng không có gì tiếc nuối sự tình. Giả tông cũng không có giả mồm trực tiếp cho Phúc Vận Bảo Tháp truyền đạt một cái chỉ thị, trở về đi. Lập tức, dòng dã một tầng màu vàng khí vận đột nhiên bốc cháy lên. Toàn